Chương 5. 0762 công mà báo cho. Phượng Đế Thành còn thật náo nhiệt nha. Phượng Sâm nhìn đông ngó tây, ánh mắt trên đường quét tầm vài vòng. Hắn bên này nhi nở thấy người khác lại đều tại nhìn bọn họ. Trên đường phố đột nhiên xuất hiện hai cái mỹ nhân tuyệt thế, liền cùng một phong cảnh tuyến, lập tức liền hấp dẫn quá khứ người đi đường mọi ánh mắt. Hi hi. Đột nhiên, một tên dung mạo diễm tục nữ tử, lắc ngông chi từ hai người trước mặt đi tới, mười phần lớn mật sông Mặc Liên liếc mắt đưa tình, còn đem chính mình một đầu theo mẫu đơn tiêu khăn tay cho ném hai người trước mặt. Đào Hoa Tiên Tôn nhìn không chớp mắt đi tới, thuận tiện đạp khăn tay một cước, nhặt lên đi Mặc Liên, ném đưa cho người đầu. Mặc Liên đi theo đạp một cước, thẳng rời đi, trong mắt Phượng một mảnh sâm lạnh ý, ngươi thích ngươi thu. Hừ, quay đầu ta nhất định nói cho nhà ta kiểu kiểu, những nữ nhân khác đối ngươi vứt bị nhãn. Kia là đối ngươi ha ha ha. Đào Hoa Tiên Tôn rất giả dối cười hai tiếng, trợn trắng mắt nói, không tốt đẹp gì cười. Mặc Liên không nói nhìn hắn một chút. Đột nhiên hơi nhớ Đoạn Nguyệt, so sánh với trước mắt cái này không đáng tin cậy hàng. Đoạn Nguyệt tựa hồ phương diện kia đều đáng tin hơn một chút, đầu óc cu nở dê tương đối bình thường một điểm. Bang bên đường đột nhiên truyền đến tiếng chiêng, phối hợp lớn giọng nói, Phụng chỉ đòi nợ Mặc Liên thính thai có chút giật giật, cảm thấy lướt qua một chút hoài nghi, a bốn chữ này, như thế nào nghe tới không hiểu có mấy phần quen thai đâu, chẳng lẽ là ảo giác bang Phụng chỉ đòi nợ tiểu đội, hiện Phụng chỉ đi sứ rất giúp bộ lạc, chuyên đòi nợ lớn giọng tiếp tục nói, linh tệ 100 triệu. Bắc Hải Dạ Minh Châu 100 khỏa, đặc chế áo giáp 1 vạn bộ, đặc chế trường thương binh mâu 1. Vạn Chuôi Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nhìn qua từ trước mặt bọn hắn đi qua một tiểu đội. Những người này nhìn xem giống như là thương châu vệ, từng cái tinh thần sáng láng, mỗi người tu vi cấp bậc cũng thật là không thấp. Cao tu vi người không phải là trí thông minh cu nở dê cao hành động này tiểu đội nhìn xem liền cùng tiểu năng giống như. Ai Liên, ngươi có hay không cảm thấy, sáo lộ này có chu tờ 9A Mặc Liên mặt không thay đổi kéo ra khỏe miệng, ửm. Kiều kiêu thủ đoạn. Phốc Phượng Sâm lập tức liền vui vẻ, vậy thì tốt quá, ta đánh bậy đánh bạ thật đúng là tìm đối phương hướng về phía nhà. Kiều kiêu ở đây. Ở đây. Mặc Liên mắt Phượng cũng là theo chân phát sáng lên, tại Đoạn Nguyệt Chô Ơ Y, chúng ta đi. Đi chỗ nào tự nhiên là đi Thương Cung Mặc Liên giọng nói còn tại, người đã bay xa. Đào Hoa Tiên Tôn dung phiến cười một tiếng, liên tục không ngừng đuổi theo. Người này là ai? Kiều Mộc nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Đoạn Nguyệt. Bậc thang quỳ xuống một người, thân hình thon gầy, niên kỷ nhìn qua xác nhận không lớn, nhưng bởi vì làn da nhăn đến kịch liệt, nhìn qua có vẻ mọi loại già nua. Đối ngươi ba lần bốn lượt hạ độc cung nữ, chính là hắn phái tới. Kiều Mộc xoay mặt nhìn về phía quỳ gối phía dưới người kia, vì lẽ đó Ngự Hoa Viên chuyện. Cũng là người này thủ bút thái tử phi ta liền nói ta là hoan uổng. Quang ngói vương tử ngồi tại hạ thủ, phàn nàn khuôn mặt kêu lên. Mới hắn cẩn thận lật xem một chút cái kia cuốn dài đến 8 me tờ danh sách, xem hết người cũng thiếu chút không quyết quá khứ. Nay tiểu thái tử phi quả nhiên là lòng dạ ác độc tay độc người A, này là muốn móc sạch bọn họ toàn bộ rất giúp bộ lạc tiết tấu ngươi hoan cái gì cái kia hai cái động thủ thị thiếp, không phải ngươi người A đúng, đúng ta người. Nhưng ngươi là người phương nào?